cái quỷ này tôi nhận. Chương 80. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ai tin những lời của Tống Sư Yểu. Cô nói ra câu ấy chỉ khiến người ta bật cười khinh bỉ. Thân là kiếm tu mà cầm thanh kiếm cùn đến mức chém quỷ cũng không chết thì còn nói gì đến tương lai nữa. Việc quan trọng trước mắt lúc này là phải trả hết nợ ngân hàng. Nếu không Thái Sơ kiếm tông không còn nhà để về nữa đâu. Cô Tống, xin hỏi cô định giải quyết chuyện này như thế nào? Các khoản đầu tư của nhà họ Tống cứ dần dần bị rút cạn. Gần đây lại xảy ra khủng hoảng. Nhà họ Tống có lẽ còn không lo xong cho bản thân mình. Chắc là không có tiền để giúp Thái Sơ kiếm tông trả nợ đâu. Các phóng viên tranh nhau hỏi. Tất cả mọi người đều đang chờ xem kịch hay của Tống Sư Yểu. Vốn dĩ với một người không phải ngôi sao như cô, mọi người không thể nào cứ tiếp tục quan tâm đến cô suốt 10 năm đằng đẵng như thế. Nhưng người nhà họ Tống thật sự diễn trò quá hay. Lần nào xuất hiện cũng liên quan đến tiền. Lại còn cãi nhau với cư dân mạng nữa. Trên thế giới này, không có thứ gì khiến người ta quan tâm chú ý hơn tiền và những câu chuyện oái oăm nực cười khiến người ta không tài nào lý giải nổi. Mà nhà có Tống lại có cả hai. Tống Sư Yểu không khác nào quỷ hút máu. Suốt 10 năm qua bòn rút hết khoản này đến khoản khác của nhà họ Tống dưới sự chú ý của mọi người. Mỗi lần như vậy đều lên hot search vì con số không phải là mấy trăm triệu thì cũng là mấy tỷ. Câu chuyện liệu nhà họ Tống có bị hạ cổ trùng không lần nào cũng bị lôi ra nói. Những cư dân mạng có nghiên cứu về huyền học còn viết một bài viết dài phân tích các kiểu. Phần lớn cư dân mạng cảm thấy Tống Sư Yểu là người đã hạ cổ trùng nhà họ Tống. Hơn nữa còn rất mong chờ nhìn thấy kết quả. Hiện giờ cuối cùng Tống Sư Yểu cũng chịu xuất đầu lộ diện. Bọn họ muốn xem cô lại làm ra trò gì lạ đời và buồn cười nữa. Tống Sư Yểu đứng trên sân khấu, hoàn toàn không quan tâm đến những ánh mắt đó. Cơn gió nhẹ làm lay động mái tóc dài của cô nhưng không thể làm dao động đôi mắt đen láy trong veo và kiên định của cô. Bên ngoài Thái Sơ kiếm tông là một cánh rừng trúc lớn, mát mẻ và trong lành. Nhưng điều này không thể che giấu được việc buổi họp báo này thật sự rất đạm bạc. Ở thời hiện đại các môn phái lớn đều giống như một công ty. Có chuyện gì cũng đều tổ chức một cuộc họp báo. Bọn họ không tổ chức ở một hội trường sang trọng bên trong tông môn của mình thì cũng đến một khách sạn lớn. Thậm chí là một sân vận động. Nói tóm lại là rất ra dáng một môn phái lớn. Mà hàng năm các môn phái lớn đều tổ chức hội nghị công bố kế hoạch phát triển. Mỗi một môn phái đều có rất nhiều người hâm mộ và tín đồ. Hội nghị công bố chủ yếu là để nói với mọi người năm nay môn phái của họ chuẩn bị đưa ra loại bùa chú nào. Loại thần khí trấn trạch nào? Chúng có những tác dụng gì và các môn phái chuẩn bị hợp tác với công ty nào? Chuẩn bị đưa ra những sản phẩm khai quang gì mang tên của cả hai bên? Chỉ có kiếm tông là hoàn toàn không tổ chức những hội nghị công bố tương lai phát triển kiểu này. Thậm chí bọn họ còn không tổ chức bất kỳ hội nghị nào cả. Bởi vì chẳng một ai quan tâm và cũng không có gì để công bố. Những hạn chế ngăn cản sự phát triển của kiếm tông quá lớn. Không giống như các môn phái khác có thể bán các loại bùa. Hay sản phẩm khai quang gì đó có thể tính quẻ, tính phong thủy. Người của kiếm tông sẽ bắt đầu kinh doanh kiểu gì đây? Tôi ngồi ngẫm nghĩ một lát. Hình như chỉ có thể mở lớp tạp kỹ thôi thì phải. Không, còn có thể trở thành một nhóm đánh võ để vào giới giải trí. Livestream trở thành hiện tượng mạng cũng được. Chỉ là hơi lâu chút thôi. Chưa từng thấy một người tu tiên nào trở thành một hiện tượng mạng. Cho nên kiếm tu thật sự rất phế. Không thể hiểu nổi có người suy nghĩ luẩn quẩn thế nào mà lại đi làm kiếm tu. Đã bị hạn chế sự phát triển nhiều như vậy rồi mà tiền cũng không có. Khả năng hàng yêu trừ quái cũng không luôn. Chính phủ nên loại bỏ kiếm tông đi. Tránh lãng phí nhân tài có thiên linh căn. Thôi đừng nói nữa. Kiếm tu đều là những người không muốn nỗ lực, chỉ muốn nằm không nhận trợ cấp của chính phủ thôi. Tống Sư Yểu đứng bên cạnh các sư huynh tối qua còn đang dùng thân tre dựng sân khấu cả đêm. Cô không hề dao động trước những lời chế giễu ấy. Nói, Tiếp sau đây chúng tôi sẽ nói về kế hoạch phát triển trong tương lai của Thái Sơ Kiếm Tông. Đầu tiên Thái Sơ Kiếm Tông và tập đoàn Tống Thị sẽ hợp tác. Nghiệp vụ của chúng tôi là phát triển các ngành nghề như dưỡng sinh, làm đẹp và phá dỡ công trình. Dự kiến chỉ trong vòng một năm sẽ lọt vào top 10 môn phái của đế quốc. Tống Sư Yểu vừa nói ra lời này, tất cả mọi người cùng nháo nhào cả lên. Dưỡng sinh, làm đẹp và phá dỡ công trình. Nghe xong cảm giác cứ như mấy người đàn ông lực lưỡng tự nhiên đi làm mấy công việc rất tỉ mỉ tinh tế. Cứ thấy kỳ kỳ thế nào ấy. Kiếm tu, dưỡng sinh, làm đẹp, phá dỡ công trình. Mấy cái này là gì? Không có quan hệ gì với nhau hết. Ha ha ha ha ha ha ha. Tôi ngồi xem buổi phát sóng chương trình trực tiếp này đúng là đáng lắm. Trong một năm lọt vào top 10 các môn phái sao? Bảng xếp hạng các môn phái được sắp xếp dựa trên hoạt động bên ngoài của môn phái và danh tiếng của các hoạt động chính trong nhân dân. Đế quốc có 301 môn phái lớn nhỏ. Thái Sơ Kiếm Tông đứng từ thứ nhất từ dưới lên. Mấy người bọn họ có hiểu gì về bản thân mình không vậy? Đáng ra Thái Sơ Kiếm Tông là môn phái lớn nhất trong các môn phái kiếm tông. Tốt xấu gì cũng có những kiếm tông khác làm nền. Nhưng suốt 10 năm qua các kiếm tu của Thái Sơ Kiếm Tông đều đóng cửa ở trong môn phái bế quan tu luyện. Không hề ra ngoài nhận công việc. Lại còn bị ba mẹ Tống Sư Yểu ảnh hưởng nữa. Danh tiếng không tốt nên mới đứng thứ nhất từ dưới đứng lên. Nói vậy thôi chứ lúc trước cũng đứng thứ 6 từ dưới đếm lên chứ cũng không tốt hơn được bao nhiêu. Cư dân mạng cảm thấy suy nghĩ trong đầu Tống Sư Yểu đúng là quái gở. Lời gì cũng nói ra được. Tất nhiên chúng tôi cũng giống như tất cả các môn phái khác. Đây chỉ là những hoạt động bên ngoài của chúng tôi thôi. Hoạt động chính của chúng tôi vẫn là trừ yêu hàng ma. Vậy nên từ hôm nay chúng tôi sẽ bắt đầu nhận đơn hàng. Chúng tôi đã mở cửa hàng online. Có thể bấm vào link ngay trong trang web chính thức của chúng tôi. Chào mừng tất cả mọi người có nhu cầu đặt hàng tại cửa hàng của chúng tôi. Ngoài ra, kiếm tông chúng tôi cũng khác so với các môn phái khác. Chúng tôi không ra tay thì thôi. Chứ một khi ra tay nhất định sẽ đổ máu. Vậy nên khi các bạn đặt đơn nhớ phải thận trọng. Nếu như không muốn Giota ết đối phương thì làm ơn đừng tìm đến chúng tôi. Chứ nếu không đến lúc đó xảy ra chuyện gì chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu. Câu này đúng là quá ngạo mạn, khiến người khác cảm giác như đang bị tát thẳng vào mặt. Cư dân mạng đều vào trang web chính thức của Thái Sơ Kiếm Tông. Quả nhiên nhìn thấy đường link của cửa hàng online. Bấm vào đó nhìn thử. Thái Sơ Kiếm Tông giống với các môn phái khác. Sử dụng phương pháp đề tên đặt hàng. Nghĩa là nhấp vào tên của kiếm tu trong cửa hàng. Nhập đơn hàng. Như vậy nghĩa là bạn đã đặt vị kiếm tu này giúp bạn xử lý công việc. Bình thường danh tiếng càng cao, giá cả trên thị trường cũng càng cao. Đương nhiên rất nhiều đại lão sẽ không treo tên mình trong cửa hàng của môn phái. Những người có tiền có thế bắt buộc phải thông qua nhiều cách khác nhau để tìm những đại lão ra tay giúp mình. Như vậy mới thể hiện được đẳng cấp của những đại lão. Hiện giờ Tống Sư Yểu vẫn là một kẻ vô danh tiểu tốt. Mọi người nhấp vào xem thử. Nhìn thấy giá của Tống Sư Yểu không ngờ lại lên đến 1 triệu. Mà điều khiến người ta chán chẳng buồn nói hơn nữa kiếm tông còn nói rõ 3 vị khách đầu tiên mới nhận được khuyến mãi 10. Như vậy, tiền chứ có phải rác đâu. Ai ngu, 1 triệu, giảm giá 10, cô ta đúng là có gan. Chúng ta mất 10 năm để xác định bộ não của Tống Sư Yểu thật sự rất bất thường. Nhưng đến hôm nay chúng ta vẫn phải hãi hùng trước những hành động kỳ quặc này của cô ta. Nhìn thử trang web của các kiếm tu khác. Kiếm tu có giá cao nhất cũng chỉ có 500 tệ mà vẫn chưa có người đặt đơn hàng. Tống Sư Yểu thật sự tự tin vào bản thân mình quá đấy. Mà điều khiến cư dân mạng càng héo lời hơn nữa chính là lúc này người nhà họ Tống lại xuất hiện. Bà của Tống Sư Yểu. Tống Sinh Thanh V, bảo bối. 1 triệu tệ quá ít. Bà cho con luôn cũng được. Mẹ của Tống Sư Yểu. Lâm Âm V, mấy người đúng là được hời lắm đấy. Khuyên mọi người nhanh chóng đặt hàng đi. Nếu không nhất định sẽ hối hận đến chết. Chị gái của Tống Sư Yểu. Tống Yểu Cầm vê, em gái của chị đúng là lương thiện quá. Đây khác gì là làm từ thiện đâu. Oa, người nhà này đúng là khiến người khác không thể nhịn nổi nữa. Đạ mú đạ mú đạ mú. Có đại gia nào xuất tiền không? Đặt một đơn và mặt bọn họ đi. Nói xen xét vậy thôi. Chứ đến khi thật sự phải đối mặt với tà quỷ thì chắc lại dùng những sản phẩm trừ tà của các môn phái khác. Điên tiết, mau cho người tới vả mặt cái gia đình quái đản này đi. Bởi vì trong thế giới thực tế ảo, Tăng Sán và Bối Gia Viện cũng đang lên mạng xem buổi hội nghị phát biểu của Thái Sơ Kiếm Tông. Vậy nên người xem phát sóng trực tiếp chương trình phán xét có thể dựa vào livestream và góc nhìn của bọn họ để nhìn thấy bình luận của cư dân mạng. Trong thế giới thực tế ảo, hiểu được 10 năm nay Tống Sự Yểu đã làm được những gì. Lập tức xấu hổ đến mức chôn chân xuống đất. Tập này Tống Sự Yểu làm sao vậy? Thất vọng quá, tôi nghĩ cô ấy dám nói như vậy chắc là có cách để đối phó rồi. Làm gì có cách gì đối phó? Tôi thấy cô ta chỉ biết dùng lời nói để qua mắt mọi người thôi. Kiếm tu trong thế giới ảo này được thiết lập yếu quá. Tống Sự Yểu có thể mạnh được đến đâu? Phí công lần này tôi tin tưởng cô ta mua nhiều vé số như vậy. Cuối cùng hại tôi mất cả một đống tiền. Lương Kiều mỉm cười. Anh ta đã thắng. Lúc này trong thế giới thực tế ảo, thực sự đã có người đặt hàng. Người đặt hàng tên là Hách Quy. Một hiện tượng mạng hết thời. Có hơn 4 triệu người hâm mộ. Hiện giờ đang đau đầu không biết làm thế nào để nổi tiếng. Anh ta nhìn thấy độ hot của Tống Sự Yểu, lập tức lựa chọn đánh một ván cược. Quả nhiên anh ta nhanh chóng lên hot search. Số lượng người hâm mộ cũng vì ké được fame mà tăng lên. Anh ta và ekip của mình vô cùng phấn khích. Lập tức phát livestream. Mọi người gợi ý xem tôi yêu cầu cô ta làm gì được không? Nhà tôi rất sạch sẽ. Không có thứ gì bẩn thỉu cần dọn dẹp cả. Cư dân mạng liên tiếp đưa ra ý tưởng. Bảo cô ta đến mộ Lăng Vương đi. Không phải ở đó có quỷ vương sao? Cô ta có ngon thì để cho cô ta đi tiêu diệt. Các đại sư cũng chỉ có thể phong ấn nó. Cô ta có giỏi thì đi tiêu diệt đi. Bỏ qua quỷ vương đi. Chúng ta muốn vả vào mặt Tống Sự Yểu chứ không phải muốn cô ta chết. Hơn nữa tôi sợ cô ta không những không gờ yêu ta ết được quỷ vương mà còn thả quỷ vương ra ngoài. Đến lúc đó người bị hại không phải là người dân chúng ta sao? Ở Lạc Sơn vẫn còn một tà thần vẫn còn chưa giải quyết. Để cho cô ta đi giải quyết đi. Có nhiều đại sư ở đó. Cô ta không đến nỗi chết đâu. Ừ, có các đại sư ở đó. Cô ta có thể lẩn mình vào đám đông. Mạo danh nhận công lao. Chết thì chết. Cô ta dám nhận đơn hàng. Dám nói quá như vậy thì chúng ta cần gì phải lo cô ta chết. Hơn nữa tôi cảm thấy cô ta chỉ đang dùng lời nói để lừa bịp mọi người thôi. Chưa chắc đã thật sự đi. Hách Quy và ekip của mình bàn bạc với nhau. Anh ta muốn nổi tiếng chứ không muốn rước phiền phức vào người. Cư dân mạng chỉ muốn Tống Sự Yểu đi chết. Nhưng nếu như cô ta thật sự vì anh ta mà chết thì đến cuối cùng người bị mắng chửi chính là anh ta. Nhất là trong thời đại hiện đại, những chuyện xấu liên tục xuất hiện. Anh ta sợ nhân quả báo ứng. Tập đoàn bất động sản Thanh Thành. Ông chủ liên tục gọi điện thoại đi. Lo lắng đến mức cả đầu nhễ nhại mồ hôi. Chúng tôi nhất định sẽ giải quyết những ác khí đó trong thời gian nhanh nhất. Đại sư, không còn ai có thể giúp tôi được nữa. Cầu xin ông, giúp tôi giải quyết sạch sẽ những ác khí kia đi. Nhiều ác khí như vậy. Linh lực của chúng tôi thật sự không đủ. Ông đợi chúng nó tự biến mất đi. Không được đâu. Tôi, đại sư ở đầu máy bên kia lại cúp điện thoại. Vẻ mặt Lý Tổng chán nản dầu dĩ cùng cực. Ngồi thụp xuống sofa, da thịt trên mặt gần như giãn hết ra. Nửa năm trước ông ta mua một mảnh đất. Trên mảnh đất đó có vài ngôi nhà cũ phải phá bỏ. Tuy nhiên không hiểu vì sao một ngôi nhà trong số đó còn không thể đến gần được chứ đừng nói là phá dỡ. Bởi vì xung quanh đó tự nhiên bắt đầu sản sinh những ác khí. Làm sạch xong lần nào là lại lập tức xuất hiện những ác khí mới. Ác khí là một loại khí màu đen. Có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chúng được sinh ra từ trong lòng người. có thể xuất hiện ở khắp mọi nơi. Nhiều lúc giống như khói bị gió thổi đi, nhiều khi liên kết lại thành một mảng lớn đáng sợ. Nếu con người hít ác khí vào trong cơ thể, nhẹ thì sẽ mắc một số bệnh nhỏ, trúng độc, nghiêm trọng thì sẽ dẫn đến những bệnh nặng, cũng có khả năng bị liệt. Ác khí không phải ma quỷ, không biết ăn thịt người nhưng cũng đáng sợ không kém ma quỷ. Thậm chí còn phiền phức hơn. Nó không phải là ma quỷ nên không thể giota ết chết. Chỉ có thể làm sạch. Nhưng chỉ linh lực mới có thể làm sạch ác khí. Nhưng linh lực vô cùng quý giá. Hơn nữa linh lực của mỗi người cũng có độ tinh khiết phân theo từng cấp bậc. Không phải ai cũng có khả năng làm sạch ác khí. Theo quy định của pháp luật, tình huống này xảy ra sau khi Lý Tổng mua căn nhà này nên ông ta tự phải giải quyết vấn đề này. Nếu như xảy ra vấn đề gì đó, ác khí bên trong căn nhà đó phát nổ, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân xung quanh thì ông ta nhất định phải đền bù tới mức phá sản, rồi còn bị chết chìm trong biển nước bọt của mọi người. Lý Tổng biết mình bị người khác hại. Đại sư được mời tới đã nói cho ông ta nguyên nhân của vấn đề này. Đã có người bày binh bố trận trong căn nhà này, thu hút ác khí từ khắp nơi tập trung tại căn nhà đó. Mặc dù đại sư có thể giải quyết trận đồ đó nhưng nó đã hình thành một dòng chảy ngầm. Vẫn có những ác khí không ngừng tập trung tại ngôi nhà đó. Trong trường hợp này, phải dùng tốc độ nhanh nhất để thanh lọc ác khí, phá hủy dòng chảy ngầm đó thì mới giải quyết được. Ông ta đã tìm rất nhiều đại sư làm sạch những ác khí đó. Nhưng ác khí kia vẫn chưa được làm sạch hoàn toàn thì ác khí bên ngoài đã được thêm vào. Như vậy sẽ thành một cái động không đáy. Làm sao người tu tiên nào có thể chịu được? Chỉ có thể bảo ông ta dùng bùa làm sạch nó từ từ. Nhưng ngay cả linh lực trong người đại sư cũng không thể giải quyết được. Dựa vào một chút linh lực từ bùa thì có tác dụng gì chứ? Nếu như không giải quyết được, ác khí tụ tập đến một số lượng nhất định nào đó thì chính phủ sẽ tiếp nhận, trở thành một trong những giếng ác khí của quốc gia. Mặc dù sẽ bồi thường cho ông ta một ít tiền nhưng vẫn sẽ tổn hại rất nhiều. Ông ta không chịu nổi được những tổn thất đó. Đúng lúc này, trợ lý chạy tới. Ông chủ, ông xem thử cái này đi. Tôi thấy chúng ta có thể thử được. Anh Hách, có rồi. Trợ lý nhận một cuộc điện thoại rồi chạy đến chỗ Hách Quy. Người liên hệ với ekip của Hách Quy là trợ lý của một ông trùm bất động sản danh tiếng. Ông trùm bất động sản này vì ác khí mà không biết làm thế nào. Bây giờ đang muốn liều một phen. Tôi thấy mình có thể thử được. Hách Quy nghe xong liền giải thích cho khán giả xem livestream biết tình hình. Nói Lý Tổng hy vọng có thể để Tống Sự Yểu đến xem thử xem có giải quyết được ngôi nhà đó không. Nếu không làm được Hách Quy có thể đạt được mục đích là vả mặt Tống Sự Yểu mà cũng khiến mình được nổi tiếng. Ông ta cũng đã nói sau khi nhà được xây sau sẽ tặng cho Hách Quy 2 căn. Nói cho cùng thì ông ta cũng không tin tưởng Tống Sự Yểu. Nếu không ông ta đã tự bỏ ra 1 triệu để đi đặt đơn hàng. Chính bởi vì không tin nên mới không muốn chi số tiền đó cho cô. Dù sao ông ta vẫn còn phải để dành tiền để mời đại sư khác. Đối với Hách Quy, trong vụ làm ăn này anh ta chỉ có lời mà không có lỗ nên đã quyết định ngay lập tức. Xem ra chúng ta có thể xem vị kiếm tu dõng dạc khẳng định thực lực này có thể thật sự phá dỡ công trình hay không. Hách Quy nói. Nếu cô ta thật sự có thể giải quyết được vấn đề của Lý Tổng thì tôi tự viết ngược tên mình. Ha ha ha ha ha. Mong chờ quá. Tôi đợi xem. Đây là lần đầu tiên thấy một người tu tiên nhận công việc phá dỡ công trình. Tôi cá là cô ta sẽ dùng bùa nổ của các môn phái khác. Nổ cái dám. Nếu làm nổ ác khí không phải cũng vùi lấp cô ta luôn sao? Nhất định cô ta sẽ không nhận đơn này. Thái Sơ Kiếm Tông. Phóng viên cũng quan tâm đến những tin tức trên mạng, thấy có kịch hay nên lập tức lên tiếng. Cô Tống, cô có khách hàng rồi kìa, có phải nên nhanh chóng đi giải quyết hay không? Tống Sự Yểu cũng đã nhìn thấy thông tin đặt hàng trên điện thoại. Gật đầu nói, đúng là có thật, cô không phiền nếu chúng tôi đứng xung quanh xem chứ? Tùy mọi người, chúng tôi tiện đường, cô có muốn đi cùng chúng tôi một quãng không? Không cần. Tống Sư Yểu nhìn về phía nhị sư huynh. Nhị sư huynh lắc đầu nói. Anh vừa nhận được thông tin. Chính phủ không tin ngự kiếm phi hành của chúng ta an toàn và đáng tin. Đang suy nghĩ có thể có nhiều khả năng có đồ vật từ trên cao rơi xuống người dân nên có lẽ định cử người tới khảo sát. Bọn họ đã trên đường đến rồi. Tống Sư Yểu gật đầu. Xã hội hiện đại chính là như vậy. Kiếm tu muốn dùng ngự kiếm phi hành nhưng không phải có thể tùy tiện sử dụng. Nếu không báo cáo với chính phủ để nhận được giấy thông hành sử dụng đường không? E rằng không quân sẽ tưởng là quân địch. Dùng tên lửa bắn hạ. Nếu vẫn chưa dùng được ngự kiếm phi hành. Vậy thì Tống Sư Yểu chỉ có thể lái xe đi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên trước. Chiếc xe của Tống Sư Yểu là chiếc xe Việt dã có giá 5 triệu tệ. Mọi người nhìn thấy lại càng tức giận hơn nữa. Thấy Tống Sư Yểu đúng là người vô liêm sỉ. Đi hút máu của người khác rồi để mình ăn sung mặc sướng. Thậm chí còn đi xe tốt như vậy. Trong khi Thái Sơ Kiếm Tông đang không trả nổi nợ. Một nhóm phóng viên lập tức lên xe đi theo Tống Sư Yểu. Tòa nhà Tống Sư Yểu phải đi phá bỏ. À không, phải xử lý ác khí vừa hay lại nằm đúng ở thành phố này. Lái xe là đến được nơi. Hiện giờ Tống Sư Yểu hot như vậy. Hơn nữa bọn họ cũng muốn vả mặt cô nên đương nhiên là phải đi theo. Ở bên kia, hai ngày trước các bộ ban ngành chính phủ đã nhận được đơn cấp phép sử dụng đường hàng không của Thái Sơ Kiếm Tông. Ngơ ngác không hiểu gì. Ngự kiếm phi hành, đây là cái gì? Hiểu theo đúng nghĩa đen sao? Nghĩa đen là dùng kiếm có thể bay được. Thái Sơ Kiếm Tông có phải điên rồi không? Bộ não cũng lớn thật đấy. Một môn phái lớn như phái Huyền Linh mà cũng không làm được loại bùa bay. Làm sao bọn họ có thể trông chờ vào một thanh kiếm bay? Cho dù vô lý đến mấy nhưng đó là một môn phái chính quy. Làm đơn theo đúng quy định của môn phái. Vậy nên vẫn phải đi một chuyến. Cho một đoàn kiểm tra ra ngoài. Cơ cấu của đoàn kiểm tra có 2 luật sư. 2 thiên sư chính phủ phụ thuộc và 2 cảnh sát. 2. Phiền phức thật sự. Vì sao phải đi thẩm tra một thứ vừa nhìn đã thấy là không có khả năng? Không đáng tin cậy chứ? Một cảnh sát trẻ tuổi trong số đó bất mãn nói. Mọi người xem, cô ta đều nói những lời không đáng tin. Kiếm tông này cũng không đáng tin. Nếu nghiên cứu ra được ngự kiếm phi hành tôi lấy đầu mình xuống cho bọn họ đá luôn. Người cảnh sát trẻ vứt điện thoại xuống trước mặt đồng nghiệp anh ta. Bên trên có mấy hot search liên quan đến Tống Sư Yểu. Tất cả đều không phải là những hot search gì hay ho. Tống Sư Yểu chém gió. Thái Sơ Kiếm Tông. Trong một năm để lọt vào top 10 môn phái lớn nhất thì cần gì? Nằm mơ giữa ban ngày. Đừng nói nữa. Cứ để Tống Sư Yểu làm loạn đi. Gần đây chính phủ đã lên kế hoạch loại bỏ Kiếm Tông. Vừa hay có thể bắt đầu từ phía cô ta. Một cảnh sát khác nói. Một vị thiên sư gật đầu. Lẽ ra đã bị loại bỏ từ lâu rồi. Một đứa bé có thiên linh căn mà lại đi làm kiếm tu quá lãng phí. Cho dù tư chất có kém đến đâu đi chăng nữa thì có thể vẽ ra một tấm bùa đã là tốt rồi. Mấy năm gần đờ ác khí càng ngày càng nhiều. Ác ma quỷ quái cũng bám lấy con người nhiều hơn. Đúng là đạo cao một trượng ma cao một thước. Nhân tài làm sao có thể lãng phí như vậy được? Còn không phải như vậy sao? Tống Sư Yểu là một thiên linh căn tốt như vậy. Hầy, một vị thiên sư nữa cũng cảm thấy đáng tiếc. Viên cảnh sát trẻ tuổi bĩu môi khinh thường. Với đức tính đó của Tống Sư Yểu, cho dù có thiên linh căn thì cũng có ích gì? Dòng nước chảy dưới cây cầu. Bên cạnh là ngôi viện kiểu Trung Hoa cổ kính sang trọng. Vài người đang pha trà dưới hiên nhà. Lúc này chợt có người đi ngang qua sân. Đi qua cây cầu nhỏ rồi cúi người. Ông chủ, người quản gia nói vào tai ông ta. Ha, phá, ha ha. Người đàn ông trung niên mặc bộ đồ trung sơn màu trắng lắc đầu. Bưng chén trà lên gần chóp mũi để ngửi. Không phá được đâu. Những ác khí đó vẫn còn. Căn nhà đó không phá được đâu. Không có linh lực của ai có thể loại bỏ hoàn toàn những ác khí đó chỉ trong một lần. Phía sau xe của Tống Sư Yểu có tận mấy chiếc xe tải. Suốt cả dọc đường bị bọn họ theo dõi và chụp ảnh. cuối cùng cũng đến nơi. Hiện tượng mạng hack quy đã chờ sẵn ở đây. Tay đang cầm điện thoại livestream cho mọi người biết tình hình của căn nhà này. Thậm chí còn dùng mấy cái flycam để quay một vòng. Những tòa nhà trong bán kính 10 dặm đã bị phá bỏ. Xung quanh trống không? Duy nhất tòa nhà này còn đang sừng sững ở đây. Cảm giác rất nổi bật. Tòa nhà này có 7 tầng. Hiện giờ tầng 1 đã không nhìn thấy gì nữa. Bởi vì tòa nhà này đã bị ác khí màu đen bao phủ. Ông chủ mời các đại sư của các môn phái lớn đến đây để thiết kế trận pháp. Dùng rất nhiều bùa chú. Phong ấn tất cả những ác khí bên trong và xung quanh tòa nhà. Qua ống kính có thể nhìn thấy luồng không khí màu đen đó hình như có ý thức. Vẫn luôn di chuyển, chống cự, giống như đang muốn thoát ra ngoài. Mọi người nhìn vào mà da đầu tê dần cả lên. Cư dân mạng lập tức bàn tán sôi nổi. Vãi đạn, nếu chỗ ác khí này bị thả ra ngoài, có khi nào sẽ khiến cả thành phố bùng phát bệnh dịch không? Đáng sợ quá, đừng để Tống Sư Yểu làm nữa. Cô ta không đáng tin chút nào. Tôi sợ cô ta không giải quyết được trái lại còn sẽ để ác khí chạy mất. Sao lại có nhiều ác khí như vậy? Có phải là có oán linh trong đó không? Không phải ác khí là do con người sinh ra sao? Oán linh không sinh ra được ác khí. Tống Sư Yểu đến rồi. Tần Mân cũng lên mạng theo dõi Tống Sư Yểu. Thấy cô thật sự xuất hiện ở đó. Lý Tổng đã chờ sẵn. Khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Nhìn thấy Tống Sư Yểu bước xuống. Ông ta ngẩn người ra một lát. Trong mắt hiện lên vẻ thất vọng. Cố gắng nở một nụ cười chuẩn mực nghề nghiệp. Cô Tống, cảm ơn cô đã đến đây. Tôi rất mong cô có thể giúp được chúng tôi. Thực ra trong lòng ông ta cũng không hy vọng gì. Cho dù đã quyết liều mình một phen rồi nhưng vẫn thấy thất vọng. Tống Sư Yểu trông nhỏ con như vậy. Làm sao có thể giải quyết được nhiều ác khí thế này? Tống Sư Yểu lặng lặng nhìn tòa nhà trước mặt. Các phóng viên và cameraman phía sau lập tức bắt đầu tác nghiệp. Chụp ảnh từ các góc độ khác nhau. Tống Sư Yểu từ từ đi vòng quanh tòa nhà. Không nói lời nào. Vẻ mặt bình tĩnh. Nếu không làm được thì đừng có làm linh tinh. Hít ác khí không chết thì cũng tàn tật đấy. Phóng viên lần đầu tiên lên tiếng chất vấn Tống Sư Yểu kia chợt nói. Đúng vậy đấy. Các phóng viên khác cũng đồng ý. Bọn họ trốn ở đằng xa. Còn đeo thêm khẩu trang nữa. Bọn họ không muốn bị Tống Sư Yểu hại chết đâu. Cư dân mạng cũng bàn tán xôn xao. Tống Sư Yểu hoàn toàn không quan tâm. Nhìn thẳng về phía Lý Tổng và Hách Quy. Tôi xác nhận đơn hàng một chút. Hai người muốn phá dỡ tòa nhà này sao? Đúng vậy. Muốn phá được tòa nhà này thì đầu tiên phải giải quyết những ác khí này trước đã. Tống Sư Yểu gật đầu. Nếu đã như vậy thì tôi cũng không lãng phí thời gian nữa. Giải quyết phát một thôi. Giải quyết phát một. Đến giờ mà cô ta vẫn còn chém gió được như vậy à? Nếu kiếm tu thực sự lợi hại như vậy thì cũng không đến mức phải lấy tiền trợ cấp từ tiền thuế của chúng tôi. Tống Sư Yểu đứng yên trước tòa nhà. Từ từ nâng tay phải lên. Tay trái cầm chuôi kiếm. Tên thanh kiếm của cô là Kiến Tuyết. Trên thanh kiếm trắng như tuyết có những hoa văn màu bạc ngang dọc. Cô khẽ nhắm mắt lại. Ngay lập tức không khí xung quanh cô dường như trở nên khác lạ. Các NS Iota ép ảnh ra nhìn Tống Sư Yểu qua ống kính. Hình như nhìn thấy một thứ gì đó vô cùng thần bí. Không khỏi nín thở. Tất cả mọi thứ hình như đều chậm lại. Tống Sư Yểu mở mắt ra. Trong mắt lóe lên một tia sáng. Cùng lúc đó Kiến Tuyết ra khỏi bao. Lưỡi kiếm sắc bén cọ vào bao kiếm. Phát lên một âm thanh sắc nét. Khiến người khác không khỏi run lên. Tống Sư Yểu hé miệng. Khẽ lẩm bẩm gì đó rồi vung một nhát chém đầy uy lực có thể nhìn rõ được bằng mắt thường. Như một cơn gió sắc bén xẹt qua mũi. Tất cả mọi người đều chớp mắt mấy lần. Vô thức nhìn về phía tòa nhà kia. Tòa nhà vẫn lặng lẽ đứng đó bất động. Tôi biết ngay mà, cô ta giả vờ, chỗ kia, những tiếng chất vấn của cư dân mạng và những người có mặt ở đó sắp sửa vang lên thì một sự việc bất ngờ xảy ra. Không khí đậm đặc ác khí giống như bị nuốt chửng một cách rất khủng cây S-Iota-F. bắt đầu điên cuồng di chuyển, giống như đang phát ra những tiếng gào thét không lời. Nó điên cuồng chống cự như đang bị một thứ gì rất đáng sợ nuốt xuống nghiền nát. Rồi từ từ biến mất trong sự điên cuồng và bất lực. Tòa nhà cũ dần hiện ra rõ ràng trước mắt mọi người. Mọi người trợn trừng mắt nhìn Tống Sư Yểu. Vẻ mặt Tống Sư Yểu vẫn rất bình tĩnh. Cứ như tất cả mọi chuyện này đều là lẽ thường. Cô thu kiếm lại, xoay người rời đi. Mái tóc đuôi ngựa khẽ vung lên trong không trung. Lý Tổng hai mắt trợn trừng. Cái gì? Cái gì? Ác khí. Cô Tống. Lý Tổng giật thót. Lập tức khựng chân lại. Nhìn về phía sau Tống Sư Yểu. Ác khí xung quanh tòa nhà cao tầng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Khi Tống Sư Yểu đi cách đó được hơn 10 bước. Tòa nhà phía sau cô ầm ầm đổ xuống. Nó đổ một cách vô cùng chóng vánh. Giống như bản thân vẫn chưa kịp phản ứng thì đã tan tành. Không giống như bị làm nổ, không hề có đá bay ra lung tung. Nó đổ vô cùng yếu ớt, nhẹ nhàng như một ngôi nhà được xếp lên từ một bộ bài. Nhẹ nhàng đến mức Tống Sư Yểu còn không buồn quay đầu lại. Khí thế cao ngất lúc này của cô khiến những người được tận mắt chứng kiến này đều trợn tròn hai mắt. Không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Đúng lúc đó, từ bên dưới tòa nhà đổ sập bỗng dưng có thứ gì đó lao vút ra. Tốc độ nhanh như sao băng. Trong nháy mắt đã đi được cả 100 mét. Mọi người ở đó phát hiện ra nhưng hai mắt không thể theo kịp. Keng, thanh kiếm sắc bén rút ra khỏi vỏ phát ra một âm thanh rất rõ ràng. Mái tóc đuôi ngựa của cô vung lên trong không trung. Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên dưới ánh mặt trời. Một nhát kiếm mang theo năng lượng băng giá cùng cảm giác áp bức kinh hoàng. Giống như từ trên trời giáng xuống. Ngay lập tức, ở khoảng cách hơn 200 mét, thứ đó bị chém ra làm đôi. Phát ra một tiếng thét chói tai đáng sợ. Tống Sư Yểu vẫn đứng thẳng người. Tra kiếm lại vào vỏ. Dưới ánh mặt trời, thiếu nữ vóc dáng yêu kiều. Trong đôi mắt đen láy là vẻ bình tĩnh và điềm nhiên. Mang đến cho người ta cảm giác vô cùng nổi bật. Khu vực bình luận trống không cả một lúc lâu. Tất cả mọi người đều ngơ ngác. Cách chương.